Chương 90, Thân Thạch Lan. Nhìn trên giường hẹp hôn mê bất tỉnh thiếu niên dần dần mở ra con mắt, tấm kia cực kỳ anh tuấn mặt mũi bởi vì cặp kia con mắt mà có vẽ rồng điểm mắt một dạng thần thái, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Có ý, nghĩ, thư viện chỉ là Thạch Lan càng kính phục chính là thiếu niên này kiên cường ý chí, nàng chưa từng có nghĩ tới, một người nhận được này dạng thương thế nghiêm trọng sau đó, vẫn có thể sống sót. Mắt thấy Trương Lương bên trên bởi vì đau đớn mà vặn mẹo, Thạch Lan lo lắng đứng ở phụ cận, lại phát hiện hắn tuy là hết sức đau đớn, nhưng cô cắn răng hừ một cái chưa hừ, phần này lực ý chí thật là cường hãn. Thật vất vả lại gần, Trương Lương cảm giác được sau lưng của mình đều toát ra một tầng mồ hôi hột, thật đau à, trong lòng âm thầm cảm khái. Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, trước mặt cũng là đột ngột xuất hiện một khối khăn mặt, hắn ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn. Cặp kia trong mắt lạnh như băng, trước hết chiếu vào Trương Lương trong mắt, thế nhưng càng làm cho Trương Lương kinh ngạc là, cô gái kia tinh xảo ngũ quan, vào lúc này xem ra cũng là dị thường quen thuộc. Thạch Lan có một ít kỳ quái, cũng không biết người này vì sao vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, thế nhưng rất kỳ quái, nàng cũng không ghét, nhìn trước mặt Trương Lương, nàng nhàn nhàn nói nói, ngươi đã tỉnh, là ngươi đã cứu ta. Trương Lương nhìn trước mặt Thạch Lan, tuy là hắn vẫn có chút kinh ngạc, nhưng không có phía trước như vậy kinh ngạc, nhìn trước mặt Thạch Lan, dần dần đưa nàng cùng mình từng nghe đến cái kia giọng nữ trùng hợp lên. Muốn không phải tiểu ngu phát hiện ngươi ngã vào tàng cây phía dưới, ngươi khả năng đã một vị lão giả râu tóc bạc trắng từ sau cửa đi ra, chứng kiến trên giường Trương Lương tỉnh, a a tiếu no ý cảm ơn. Trương Lương đóng lại hai tròng mắt, bình phục một cái vừa rồi dây dưa vết thương đưa tới đau từng cơn, lại nhìn về phía trước mặt Thạch Lan, gật đầu ý bảo. Ừ, Thạch Lan tựa hồ đối với mới tỉnh lại Trương Lương không muốn nói chuyện nhiều, cái này ở tần thời minh nguyệt bên trong thần bí khó lường thiếu nữ, vào lúc này cũng là có chút bận tâm nhìn trên giường sắc tái nhợt Trương Lương, thân thể của ngươi còn có khó chịu chỗ nào sao không có, nếu ta tỉnh, ta nên đi trở về. Trương Lương lục lọi một hồi, dung răng ngồi dậy, mới phát hiện trên người mình y phục đều bị đổi thành điển hình miêu tộc trang phục. Loại cảm giác kỳ quái này để Trương Lương có chút không có thói quen. Nhưng vẫn là miễn cưỡng thích ứng, trong lòng hắn còn lo lắng Yến Quốc Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, tự nhiên là hy vọng càng sớm trở về càng tốt. Không được, vết thương trên người của ngươi. Chứng kiến Trương Lương vừa tỉnh lại liền định muốn đi, Thạch Lan âm thầm cau mày không ngớt, nhưng nhìn trên mặt thiếu niên chân thiết biểu tình, nàng rồi lại có một ít không đành lòng, cửa ra muốn lưu. Người thanh niên, vết thương trên người của ngươi cửa vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa, ngươi còn trúng một loại kỳ quái độc. Đối phương lợi nhận bên trên lao động, không biết ngươi lúc đó có chú ý đến hay không. Lão giả kia cũng không biết là người nào, liếc mắt liền nói rõ Trương Lương bị đâm trúng vết thương lai lịch, thậm chí có thể minh xác biết là bị lợi nhận gây thương tích. Cái này, Trương Lương sững sờ, vết thương của mình hắn cực kỳ tinh tường, là bị chết đi kia tuyệt ảnh gây thương tích. Hắn lúc đó cũng cảm giác được trên vết thương kia truyền đến từng đợt nóng rực đau đớn, thậm chí để hắn đều vô lực đào tẩu. Muốn không phải của hắn lực ý chí kiên cường, dám thử những binh sĩ kia quay chung quanh bên trong giết đi ra, lúc này chính mình còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mời lão giả thi cứu. Nhìn trước mặt lão giả mỉm cười dáng dấp, Trương Lương không nghĩ nhiều nữa, lập tức không người nói rằng. Ôi chao, loại độc này là dùng hủ tâm cỏ luyện thành, sau đó ngâm độc ở binh khí bên trên, chất độc này, nếu là ở những thứ khác địa phương cũng liền vô giải. Lão giả thấy Trương Lương lễ độ như vậy, nét mặt lại là cười, đang chuẩn bị nói hơn hai câu, bên cạnh Thạch Lan cũng là bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt hắn, ra ra. Ha ha, cũng là tiểu tử ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, ở chúng ta Thục Sơn, còn có một loại dược phẩm có thể giải ngươi độc, thế nhưng ngươi cần phải nhiều lần trải qua cựu tử nhất sinh mới có thể đem thuốc kia tài liệu tìm đến, ta mới có thể giúp ngươi đi độc. Trên mặt của ông lão còn treo móc nụ cười. Thế nhưng hắn thoại ngữ cũng là để Trương Lương âm thầm kinh tâm, bộ ngực hắn trở xuống vết thương bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, cũng không biết là không phải sau khi bị thương di chứng. May là như vậy, cũng không kịp lão giả này mang cho Trương Lương mà nói chấn động, thậm chí là để hắn đầu góc trống rỗng. Thục Sơn đùa gì thế, ở nguyên lai kịch tình bên trong, cái này Thục Sơn liền cùng thiếu nữ Thạch Lan một dạng thần bí, ở rất nhiều người trong lòng, nơi đó có thể nói là long đàm hổ huyệt, có vào không gian nơi. Càng khiến người ta cụ kết là, tất cả mọi người biết có một cái Thục Sơn, nhưng là nên đi cái gì địa phương tìm, hoàn toàn không có manh mối. Thế nhưng Trương Lương vẫn là không chút do dự đáp ứng, lý do của hắn vô cùng đơn giản, giả như vị lao giả này có ý định lấy mạng của hắn, tại hắn hôn mê thời điểm, có trăm ngàn lần cơ hội có thể hạ thủ, nơi nào sẽ cho mình lúc này cơ hội nói chuyện. Đã như vậy, chính mình phải đi cái kia thuộc sơn đi một lần thì như thế nào, Trương Lương nét mặt không kiêu ngạo không xiểm định, cho dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng bản thân lại tự có một phen đồ sộ khí độ, nhìn lao giả liên tục gật đầu. Một bên Thạch Lan tuy là im lặng không lên tiếng, thế nhưng cặp kia lạnh lùng con ngươi cũng là vẫn dừng lại ở Trương Lương trên người, đối với cái này cái lực ý chí kiên cường kinh người thiếu niên, nàng có vài phần hiếu kỳ. Thế nhưng nàng không biết là, một nữ nhân đối với một người đàn ông rơi vào tay giặc thường thường là từ hiếu kỳ bắt đầu. Kế tiếp sự tình, liền do Thạch Lan ngươi nói cho hắn nghe đi. Lão giả nhìn một chút Trương Lương, lại nhìn một chút một bên đứng lặng yên Thạch Lan, cười ha ha một tiếng đi ra cửa đi. Trương Lương bản thân bị trọng thương, trên người trống không vật dư thừa, mà Trương Lương khuôn mặt tuấn lãng, khiến người ta dễ dàng sinh lòng hảo cảm, này mới khiến lao giả nguyện ý để Thạch Lan cứu trợ hắn. Thanh Liên Thủy Câu, hắn bảo huyết, có thể luyện thành thuốc trị thương diệt trừ chất độc trên người của ngươi. Khi lão giả đi về sau, Thạch Lan nét mặt đống nhiên buông lỏng rất nhiều, chí ít không có phía trước nghiêm túc như vậy, nhìn Trương Lương lại là một kỳ. Mắt thấy Trương Lương vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Thạch Lan quay đầu, nhàn nhạt bạch liếc hắn một cái, ngươi một mực nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì lão giả không ở. Thạch Lan rõ ràng giảm rất nhiều ràng buộc, thế nhưng nàng rõ ràng bị Trương Lương ánh mắt quan sát có một ít không được tự nhiên, nhưng vẫn là có một ít nho nhỏ lành ý, cũng là để Trương Lương nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Chứng kiến Trương Lương trên mặt nụ cười, Thạch Lan nhịn không được hỏi. Ngươi tên là Thạch Lan, tên rất dễ nghe. Trương Lương chắp tay, vết thương trên người hắn còn chưa lành, cái này đã là hắn có thể đủ cực hạn làm được. Nhìn trước mặt Thạch Lan, hắn bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Trước mặt Thạch Lan, còn không phải tương lai cái kia bảo đình trong khách sạn không biểu tình tiểu người anh em. Ngươi tên là gì? Thạch Lan tính cách có vài phần hoạt bát, còn không phải tương lai vậy trầm tĩnh thiếu nữ, chứng kiến Trương Lương nụ cười, trong lòng có của nàng vài phần vui mừng. Xuyệt Trương Lương dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đang ở Thạch Lan nghi ngờ hỏi làm sao vậy thời điểm, đống nhiên tiến lên, đích thân lên thiếu nữ môi.